Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tướng quân chi lần, giao thừa đến nơi, mọi người vui vẻ, PS, pháo trong tiếng từ xưa cũ tuổi, đêm trừ tịch đêm 30 sắp xảy ra, chúc phúc huynh đệ tỉ muội thật vui vẻ, người một nhà toàn gia đoàn viên. Trên ánh trăng ngọn liễu đầu, Ngao Mộc Dương một lần cuối cùng đem địa lồng thu lại. Bên trong là từng mảnh vặn vẹo cá trạch cùng lươn. Thanh đạm ánh trăng vẩy ở phía trên, có kim sắc, có hắc sắc, có màu nâu cũng có nâu đỏ sắc. Hôm nay thu hoạch rất tốt, hắn đoán chừng cá trạch lươn hợp lại có 400-500 mảnh. Trung quy có hơn 20 đứa bé đang giúp hắn đâu. Tất cả long đầu thôn ruộng nước cơ hồ bị bọn họ sờ mấy lần. Ngao Mộc Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hắn nói, Tiểu Ngưu, chọn người đầu, một cái không thể thiếu. Dương Thúc mang bọn ngươi đi long đầu thương lượng vượt qua mua sắm. Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng hỏi, nơi này còn có thương lượng vượt qua. Bọn họ xuyên qua thôn đến phía tây cửa thôn. Ngao Mộc Dương chỉ vào trong thôn tiểu siêu thị nói, ngươi xem, này không phải là thương lượng vượt qua sao? Lộc Chấp Tử nói, ta đã sớm đoán được, tiểu siêu thị đồ vật không nhiều lắm, có thể bọn nhỏ vẫn rất thỏa mãn, bọn họ từng người chọn lựa một đống đồ ăn vặt đồ uống. Sau đó cảm thấy mỹ mãn về nhà, Ngao Tiểu Tuấn chạy sau hỏi, Dương Thúc, ngày mai vẫn có muốn hay không đi bắt cá trạch? Bắt lươn, Ngao Mộc Dương nói, còn có thể đi nơi nào bắt? Bọn nhỏ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, địa phương rất nhiều đâu. Nước chảy kênh mương cùng nước vào kênh mương trong cũng có cá trạch. Đúng vậy, còn có Long Tiên Hồ trong khe đá. Nam Hà cũng có, chúng ta đi Nam Hà. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, các ngươi lúc nào cũng có thể bắt. Bắt có thể đi ta chỗ đó đổi tiền. Như thế nào đây? Nhất thời, bọn nhỏ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hoa, cái này hay. Nhà của ta gà cùng, con vịt, về sau không có đồ ăn vặt ăn. Bất quá ta có lẻ ăn ăn. Siêu thị lão bản Ngao Mộc Thành đốt tiền nói. Từ khi ngươi lúc này, ta cửa hàng này GDP phóng đại A. Đối với chúng ta thôn mà nói, đây là vĩ mô điều tiết khống chế. Ngao Mộc Dương cười nói. Điều tiết khống chế độ mạnh yếu hội tăng lớn. Về sau tới nơi này người hội càng nhiều. Như thế nào điều tiết khống chế? Khởi xướng hình tượng tuyên truyền. Để cho du khách tới kéo động nhu cầu. Mang theo tiêu phí. Đằng sau liên tục 2-3 ngày. Đều có hài tử đưa tới cá trạch lươn. Rất nhanh. Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng chỉ liền hình thành quy mô. Cả thôn cũng biết hắn đang làm cá trạch cùng lươn nuôi dưỡng. Đối với cái này người trong thôn rất buồn bực. Mang lươn nuôi dưỡng có thể hiểu được. Mang cá trạch nuôi dưỡng làm gì vậy? Cái đồ vật này bán không hơn giá cả. Lợi nhuận không gian quá nhỏ. Ngao Mộc Dương chẳng khác nào cho mình tìm sống. Hắn không quá quan tâm có thể lợi nhuận bao nhiêu. Dù sao trong nhà có con suối, trống không chính là lãng phí, không bằng mang cái nuôi dưỡng. Con suối trào ra nước tụ tập tại nuôi dưỡng trong ao. Mặt nước chung quy có một cỗ nhạt đạm kim sắc. Ngao Mộc Dương cảm thấy cỗ này kim sắc khả năng cùng lúc trước hắn phát hiện kim tích giọt có quan hệ. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi, hắn đại khái phát hiện kim đan hấp thu kim tích giọt, biến hóa, trước kia kim đan chỉ có thể cô đọng hơi nước biến thành tiểu dòng nhỏ. Tại kim nhỏ ra hiện, hơi nước hay là trước sẽ biến thành tiểu dòng nhỏ tại trong kim đan chậm rãi xoay tròn. Thế nhưng xoáy đi một vòng hội tiến nhập trong kim đan kim tích giọt, đồng thời, kim tích giọt không ngừng ra bên ngoài tán phát kim sắc hơi nước cho kim đan. Lúc trước là kim đan hấp thu hơi nước, bây giờ là kim tích giọt hấp thu hơi nước, sau đó lại phản hồi cho kim đan. tăng cường chính mình đồng thời còn có thể cường tráng đại kim đan. Trừ đó ra kim tích, giọt, vẫn có thể làm gì? Thừa dịp trời đầy mây trời mưa không có chuyện gì, hắn quyết định hào hào nghiên cứu một chút. Hiện tại hắn nhận thức chính là hơi nước như ý chuyển có thể cô đọng kim tích, giọt, cường tráng đại kim đan. Nhiều đi qua kim tích, giọt, như vậy đạo trình tự làm việc. Như vậy nghịch chuyển đâu này? Hắn nhắm mắt lại dụng tâm thần khống chế kim đan hơi nước nghịch chuyển. Chỗ bất đồng xuất hiện. Trước kia là kim đan đỉnh ra bên ngoài toát ra hơi nước. Lần này là một giọt tiểu tiểu kim tích. Giọt, từ bên trong toát ra. Xuất hiện là một chỉnh thể. Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn thử đem kim tích. Giọt, thông qua tay tới phóng xuất ra. Kết quả như hắn mong muốn. Kim tích, giọt, xuất hiện ở hắn lồng ngực. Sau đó nhanh chóng thông qua tay hắn cánh tay. Xuyên qua làn da xuất hiện ở bàn tay hắn. Như vậy hắn vừa quân kêu đến. Đem kim tích, giọt, để vào tướng quân trong mồm. Tướng quân nhếch miệng lè lưỡi vẻ mặt mờ mịt. Ngao Mộc Dương nhìn một hồi không nhìn ra cái gì biến hóa. Như vậy hắn cũng vẻ mặt mờ mịt. Dựa theo hắn suy đoán, này kim tích, giọt, hẳn là cùng hơi nước đồng dạng cũng có thể cường hóa bản thân. Cường hóa động vật loài cá, nó so với hơi nước tốt một chút là, lúc trước hắn cho tướng quân hoặc là tại trong biển cho tôm cá phóng thích hơi nước. Đều là thông qua toàn thân làn da tới phóng thích, mà còn có thông qua nước loại này môi giới, như vậy lợi dụng tỷ lệ rất thấp. Ví dụ như trên đất bằng, hắn không có cách nào khác toàn thân tiếp xúc đến nước. Sẽ không pháp đem toàn thân hơi nước đều truyền đi cho tướng quân. Chỉ có thủ trưởng kia một bộ phận có thể sử dụng lên. Đổi thành kim tích, giọt, này lợi dụng tỷ lệ liền cao. Một chút sẽ không lãng phí. Nhìn xem tích tí tách tiểu vũ, Ngao Mộc Dương tự hỏi. Lúc trước hắn cảm thấy kim đan có thể là cái gì yêu quái nội đan đến ở trên thế giới đến cùng có. Hay không yêu quái trước không thảo luận. Dù sao kim đan này cho hắn cảm giác chính là yêu quái nội đan. Như vậy này kim tích, giọt, đâu này? Lenovo con suối cùng Long Tiên hồ cự ly. Lenovo nó bộ dáng, Ngao Mộc Dương cảm thấy nó như là một giọt long nước miếng. Trung quy nó khả năng đến từ Long Tiên hồ ngọn nguồn nước ngầm. Như vậy tới phỏng đoán, kim đan hẳn là long đan. Làm ra này suy đoán, Ngao Mộc Dương cười, hắn cảm thấy này rất điên cuồng. Bất quá kim đan cùng kim tích, giọt, tồn tại vốn rất điên cuồng. Thất nguyệt trung hạ tuần cùng đầu tháng 8 đoạn này thời gian luôn là trời mưa. Thời tiết có phần không bình thường. Buổi tối hắn xem tivi, khí tượng, ván, cục cho ra gió lớn báo động trước, nói trên biển xuất hiện một cái cỡ lớn nhiệt khí xoáy. Khả năng xuất hiện bão, ngư dân người đối với bão rất quen thuộc, Ngao Mộc Dương không có tại ý, lòng đầu thôn nơi này một năm không bị bão mang hai lần. Chính bọn họ đều sẽ cảm giác có không thoải mái, buổi sáng rời giường, mưa đã tạnh. Nhưng thời tiết không tốt, trời u ám, gió thật to, thổi hắn rơi trồng qua cây ngô hạt giống ngã trái ngã phải. Ngao Mộc Dương đi qua đem cây ngô cán đỡ, tìm hai cây thụ chi làm cái giá cột lên. Hắn đi về hướng kế tiếp cây ngô cán, tướng quân duỗi ra móng vuốt cho hắn đỡ lấy cây ngô cán. Thấy vậy hắn sững sờ, tướng quân đủ hiểu chuyện a. Hắn nhìn kỹ hướng tướng quân bên ngoài thân thể kim mao càng thêm bóng loáng, không nhiễm bụi bặm, như treo kim quang, ánh mắt tựa hồ cũng càng sáng, trừ đó ra cái khác biến hóa nhìn không ra, chẳng lẽ kia kim tích, giọt, có thể cho động vật mở ra linh trí, Ngao Mộc Dương suy nghĩ, hắn tiếp quản cây ngô cán. Tướng quân chạy được trong sân đi cho hắn ngậm trong mồm qua hai cây côn gỗ. Buông xuống mộc côn lại đi ngậm trong mồm tới một sợi dây thừng. Công tác chuẩn bị đủ sống. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Hắn nói, tới, tướng quân, ngồi xuống. Tướng quân ngoắc ngoắc cái đuôi ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Hắn ăn cả kinh, từ khi hắn trở về, hắn không có đã dạy tướng quân ngồi xuống loại này động tác. Suy nghĩ một phen, hắn gật đầu nói, tướng quân, ngươi có thể hay không nghe hiểu ta lời? Có thể nghe hiểu gật gật đầu. Tướng quân xem hắn, đi theo cũng gật gật đầu. Không chỉ là giật mình, Ngao Mộc Dương quả thực là chấn kinh. Vừa vặn Lộc Chấp Tử đẩy cửa ra tìm đến hắn, thấy được hắn mặt mũi tràn đầy giật mình cùng tướng quân mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Là tốt rồi, kỳ hỏi, ngươi đang làm gì thế? Dường như rất kinh ngạc. Ngao Mộc Dương không biết nên không nên cầm việc này báo cho Lộc Chấp Tử. Nhưng hắn tâm loạn như ma, cảm thấy vẫn phải là tìm người thương lượng một chút tương đối khá. Ta cảm thấy có tướng quân có thể nghe hiểu ta lời. Lộc Chấp Tử nhất thời cùng hắn giật mình. Ngươi vì cái gì như vậy cảm giác? Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân đứng lên. Sau đó nói, ngươi xem, tướng quân, ngồi xuống. Tướng quân lập tức ngồi xuống. Lộc Chấp Tử nháy mắt mấy cái. Sau đó thì sao? Ngao Mộc Dương kêu lên. Sau đó cái gì? Ta không dạy qua tướng quân ngồi xuống động tác này à? Lộc Chấp Tử nhịn không được cười lên. Đối với ngươi đã dạy nó à? Buổi tối không có chuyện gì, ta sẽ dạy nó một ít động tác. Ngươi xem, tướng quân, đứng lên. Tướng quân lập tức đứng dậy. Tướng quân, thở dài, tướng quân đem hai cái chân trước cúi cùng một chỗ điểm một chút. Tướng quân, lăn qua lăn lại, tướng quân trên mặt đất lăn một vòng. Tướng quân, giả chết, ba, tướng quân nằm trên mặt đất một bên lè lưỡi một bên lật cái bụng. Trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.